Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương kế tiếp, cảm giác thành tựu. Hôm nay, Tiểu Vân ngồi trong thư viện đọc sách. Dạo này thư viện đã trở thành nơi cô thường xuyên lui tới. Bầu không khí học tập ở đây rất tốt, vô cùng yên tĩnh. Trong đại sảnh trống trải, xếp từng hàng ghế bàn nhựa. Một mình trốn ở trong góc đọc, không có gì tốt hơn. Trong khoảng thời gian này, thư viện rất đông người. Lý do chủ yếu là sắp thi tốt nghiệp, nên các sinh viên vội vàng gấp rút ôn thi. Theo thói quen, Tiểu Vân cầm một cuốn sách, vừa đọc vừa ghi chú. Một nam sinh đeo kính mắt đi tới khách khí hỏi cô: "Bạn học này, xin hỏi hiện tại là mấy giờ rồi?" "Lại nữa sao?" Tiểu Vân thầm than, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện lễ độ, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nói thời gian cho người mới tới. Vì sợ nam sinh này tiếp tục gợi chuyện, cô luôn nhìn chăm chú vào cuốn sách, hy vọng người này thức thời rời đi. Bạn nam kia da mặt không đủ dày, thấy Tiểu Vân tỏ vẻ như vậy đành lúng túng nói cảm ơn rồi xoay người rời đi. Tiểu Vân không khỏi nhớ tới nam sinh da mặt siêu dày mấy hôm trước, cậu ta tự nhiên ngồi cạnh cô thao thao bất tuyệt, khiến cho người ta phát phiền lên. Chịu đựng một lúc, Tiểu Vân đành phải xuất ra tuyệt chiêu. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Lý Thiên Vũ, dùng giọng điệu chính mình cũng cảm thấy buồn nôn nói: "Ôi Thiên Vũ à, em đói bụng quá, lát nữa anh qua đón em đi ăn cơm được không?" Lý Thiên Vũ đầu tiên là sửng sốt ngây người, sau đó thì cười đồng ý. Tiểu Vân thấy nam sinh kia rốt cuộc cũng chịu đi thì thở phào nhẹ nhõm, khôi phục giọng điệu bình thường nói: "Được rồi, nãy giờ có một nam sinh cứ quấn lấy em nên đành phải làm vậy, giờ thì không sao nữa rồi." "Thảo nào, anh thấy hôm nay em không giống mọi ngày." "Làm anh còn tưởng có người nào lấy di động Tiểu Vân gọi đến đùa giỡn chứ." Lý Thiên Vũ vô cùng tán thành hành động của Tiểu Vân, khuyến khích cô nếu sau này có điều gì không ổn thì cứ dùng cách này mà giải quyết. Tiểu Vân chăm chú đọc sách, thời gian bất chi bất giác trôi qua, di động trong túi rung lên, có tin nhắn tới. Tiểu Vân lấy di động ra xem, không ngoài dự liệu là tin nhắn của Lý Thiên Vũ. "Em vẫn ngồi trong thư viện phải không? Nhanh đi ăn cơm đi, đừng để bị đói." Tiểu Vân mỉm cười, tin nhắn này tới thật đúng lúc, bụng cô bắt đầu kêu vang. Kim đồng hồ đã chỉ 11:30, Tiểu Vân thu dọn qua rồi xuống căng tin ăn cơm. Tiêu Đan lại đi hẹn hò với Dương Phàm rồi. Hai người bọn họ bắt đầu muộn nhưng phát triển rất nhanh, trong trường luôn dính vào một chỗ, khiến cho nam sinh ngoài trường ghen tị đỏ mắt. Nam sinh đó đương nhiên chính là Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ nghĩ mình cả tuần có thể nhìn thấy Tiểu Vân hai lần đã là tốt lắm rồi, không khỏi ghen tị với Dương Phàm có thể đến tìm Tiểu Tiêu Đan mỗi ngày. Tiểu Vân gần đây thường đi một mình, cô đã quen đi chung với Tiêu Đan, bây giờ đi một mình đúng là không quen. Đọc sách cả buổi sáng hơi nhức đầu, giờ nên đi nghỉ ngơi một chút. Cô đang yên lặng ăn cơm, bỗng nhiên nghe được đoạn đối thoại của hai nữ sinh ngồi phía sau. "Nè, gần đây cậu có lên mạng không?" "Tớ nói cho mà biết, dạo này có một tiểu thuyết mới cực hay, tên là Thiếu Nữ Trọng Sinh." "Tớ cũng đang theo dõi bộ đó nè, tình tiết thật là mới mẻ đấy, từ trước tới nay chưa có thể loại này. Mấy đứa bạn online thấy hay nên giới thiệu cho tớ đọc. Chỉ mới đọc chương đầu thôi tớ đã mê mẩn rồi." Từ lúc nghe được tên truyện, Tiểu Vân đã giật mình, tim đập loạn nhịp. Nghe hai nữ sinh kia đang tiếp tục líu díu thảo luận, cô không nhịn được nói chen vào: "Cho hỏi, hai cậu đọc chuyện này ở đâu vậy?" "Đương nhiên cô biết tên trang web đó, giờ chỉ mượn cớ này bắt chuyện với hai bạn nữ kia thôi." Hai nữ sinh thấy Tiểu Vân hỏi nhiệt tình đều giới thiệu lại. Một nữ sinh mang vẻ mặt còn chưa thỏa mãn nói: "Không biết tác giả là thế nào nhỉ, viết chuyện rất là hay." Nữ sinh kia cũng nói thêm vào: "Mấy ngày nay không biết tại sao không thấy đăng chương mới, làm mình chờ sốt ruột muốn chết." Tiểu Vân không biết cảm nhận bây giờ của mình là gì, thì ra chuyện mình biết được nhiều người yêu thích như vậy, cảm giác này thật tốt. Gần đây bởi vì bận ôn thi cô đã dừng mấy ngày không có viết tiếp, không ngờ lại có người chờ đợi. Cô như bị bao phủ bởi cảm giác thành tựu. Rời khỏi căng tin, Tiểu Vân chạy thẳng về phòng, lôi tập bản thảo ra, phát hiện linh cảm đột nhiên tuôn trào. Tiết buổi chiều là môn chung của mấy lớp, học trong hội trường lớn, Tiểu Vân không dám cúp tiết, bởi giáo sư kia thường xuyên điểm danh. Ông không quan tâm sinh viên ngồi làm cái gì trong lớp, chỉ cần có mặt đầy đủ là được. Tới phòng học, Tiểu Vân vẫn ngồi một góc khuất. Sinh viên dần dần vào lớp, một số người đang mải trò chuyện với bạn bè xung quanh. Giáo sư vóc người không cao sau khi đến bắt đầu điểm danh. Hôm một tiếng có, Tiểu Vân bắt đầu chăm chú viết tiểu thuyết. Các bạn học xung quanh người thì nghe nhạc, nhắn tin, đọc truyện hay là ngủ gục xuống bàn cũng có. Tiểu Vân ngồi im lặng viết viết khiến giáo sư rất hài lòng, đứng trên bục giảng biểu dương cô một phen. Hiện giờ trong trường học, Tiểu Vân cũng tính là một danh nhân. Người không biết cô không nhiều lắm. Nghe giáo sư biểu dương, N cặp mắt đồng loạt quay nhìn phía phía cô. Tiểu Vân im lặng đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ thầy ơi là thầy. Thầy đừng biểu dương em, việc em đang làm không phải là chính sự, em không có chép bài đâu. Tiểu Vân không nhẫn tâm, gọi Lý Thiên Vũ qua đón, tự mình chạy qua tiệm nét gần trường đánh bản thảo rồi gửi đi. Cô thuận tiện đọc các bình luận bên dưới, thì ra tiểu thuyết của cô có không ít người bình luận nha. Sau khi đọc qua một lượt, trong lòng Tiểu Vân ngọt ngào như nếm mật. Nhiều bạn đọc trên mạng khen cô viết rất hay, cô vui vẻ tiếp tục cố gắng. Tiểu Vân vừa bận học vừa dành thời gian viết bản thảo, hy vọng có thể chu toàn cho cả hai bên. Xem ra sau này phải luyện đánh chữ thôi, tốc độ đánh hiện nay quá chậm, thật lãng phí thì giờ. Tốt nhất là có máy vi tính, trực tiếp đánh bản thảo vào đó, như vậy rất thuận tiện hơn rất nhiều. Cô thầm nghĩ, vừa đi vừa ra tiệm nét ở gần trường. Ông chủ tiệm nét đã nhớ mặt Tiểu Vân, mỗi lần thấy cô luôn khách khí chào hỏi. Điều này đương nhiên liên quan đến tướng mạo xuất chúng của cô. Người thấy tiệm nét rất nhiều, mỗi ngày ra ra vào vào, nếu cô không đẹp làm gì có chuyện người ta nhớ kỹ như thế đâu. Điểm không tốt của tiệm nét chính là ở đây tụ tập rất nhiều thanh niên bất lương, miệng nói lời thô tục, phun thuốc khói phì phèo. Đám người này nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp chắc chắn sẽ đùa giỡn dăm ba câu. Vì vậy Tiểu Vân luôn chọn tiệm nét gần trường, bởi người đến tiệm này cơ bản đều là học sinh sinh viên đại học, tương đối ít nam sinh lưu manh. Chương kế tiếp, chuyện vui. Khi ngồi trên ô tô về nhà, Tiểu Vân mới coi như được nghỉ ngơi. Kỳ thi cuối cùng đã kết thúc, đặt ra một mối băn khoăn lớn, tạm thời chưa có điểm, chờ mấy tháng nữa mới biết được là mình đỗ hay là trượt. Hiện tại việc cần làm chỉ là chờ đợi. Cô đã viết xong chuyện từ mấy hôm trước. Tiểu Vân đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Khi Lý Thiên Vũ biết Tiểu Vân tự mình đến tiệm nhất đã cằn nhằn suốt, lặp đi lặp lại cô chỉ cần viết bản thảo, việc đánh chữ cứ để anh lo. Em đâu có nhẫn tâm đến mức bắt anh chạy đi chạy lại nhiều như vậy. Lý Thiên Vũ biết cô thật lòng thương mình, cảm giác thật ấm áp. Sắp Tết đương nhiên là phải về nhà. Tiểu Vân, Lý Thiên Vũ, Lưu Lộ và Dương Phàm cộng thêm cả Tiểu Bảo và Đại Bảo cùng bắt xe khách trở về. Lý Thiên Vũ thấy có mặt Tiểu Bảo và Đại Bảo đương nhiên là thu liễm hơn nhiều. Vừa tới thị trấn liền chủ động đi về cùng với Lưu Lộ, nói là muốn đến nhà của cậu chơi vài ngày. Từ trước đến nay Đại Bảo và Lưu Lộ ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều. Hai người đừng lưu luyến chia tay, khiến cho cả đám người ghen tị không thôi. Lý Thiên Vũ lặng lẽ tới gần Tiểu Vân nói, trông anh em và Lưu Lộ thật xứng đôi. Tiểu Vân gật đầu tán thành. Đại Bảo vóc người cao to và người ngập tràn khí chất của đàn ông, Lưu Lộ thì xinh đẹp cao ráo, trong sáng động lòng người. Hai người đứng cạnh nhau thật xứng đôi. Lý Thiên Vũ, Lưu Lộ và Dương Phàm rời đi, Tiểu Vân, Đại Bảo và Tiểu Bảo thì cùng nhau trở về nhà. Đại Bảo được hoan nghênh hơn bao giờ hết. Sau khi đạt giải quán quân tại Đại hội Thể thao Toàn quốc, Đại Bảo đã trở thành nhân vật truyền kỳ trong thôn, vô cùng vinh quang. Triệu Ngọc Chân thấy con cái đều trở về đầy đủ, vui vẻ chạy vào bếp làm chuẩn bị cơm. Tiểu Vân lập tức để hành lý xuống, vào trong bếp giúp mẹ. Nhị Nha thấy các anh chị về thì hết hoan ô ầm ĩ. Chú Quốc Cường thấy cả nhà đoàn viên trong lòng cũng khuây khỏa hơn. Các con cả năm có lẽ chỉ về được có một hai lần, Tết năm nay cuối cùng cũng được đoàn viên rồi. Bà nội cũng dọn đến ở nhà của chú Tiểu Vân. Dù sao nhà cô có rất nhiều phòng trống, căn phòng rộng dưới lầu một vẫn để không, để dành riêng cho bà. Lần trước gọi điện thoại về, Tiểu Vân đã biết chuyện bà nội sẽ dọn đến nhà mình ở. Khi đó dù cảm thấy kỳ quái nhưng cô không hỏi nhiều. Hiện tại không nhịn được mà lén lút hỏi Triệu Ngọc Chân. Mẹ ơi, sao bà nội không ở nhà bác cả nữa? Chỉ tò mò thôi, có phải cô không chào đón bà nội mà. Triệu Ngọc Chân liếc nhìn xung quanh, thế không có ai mới thấp giọng nói. Bác gái con sợ rằng đến kỳ mãn kinh rồi, ngày nào cũng quát mắng Tiểu Hà. Vậy nên ba con thương lượng với mẹ đón bà về nhà mình ở đấy, để bà khỏi phải nghe Thẩm Hoa Phượng lải nhải cả ngày. Tiểu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Ngọc Chân lại tiếp tục nói, các con vừa trở về nên không biết đâu, Tiểu Hà sắp kết hôn rồi, ngày 28 tháng chạp đấy. Tiểu Vân hỏi theo phản xạ, kết hôn với ai vậy mẹ? Đương nhiên là với Phan Phong rồi, còn có thể là ai nữa? Bác gái con chẳng lẽ không muốn cho Tiểu Hà kết hôn sao? Nó sắp 24 rồi, gia đình Phan Phong cũng vội vã muốn hai người kết hôn trước năm mới. Bao nhiêu người khuyên, bà bác gái con mới đồng ý đấy. Mấy ngày nay đang bận rộn chuẩn bị đồ cưới cho Tiểu Hà kia kìa. Chị Tiểu Hà sắp kết hôn, đúng là chuyện vui nha. Tiểu Vân nghĩ đến cô gái bốc đồng Chu Tiểu Hà sắp sửa làm vợ, làm mẹ người ta, lại có cảm giác không thật. Dọn dẹp xong, Tiểu Vân lập tức chạy qua bên cạnh tìm Chu Tiểu Hà. Ở trong nhà, Chu Tiểu Hà đang mặc thử quần áo mới mua. Áo khoác nỉ đỏ thẫm khiến cô trở nên kiều diễm vô cùng. Quả thật là niềm vui hân hoan của cô dâu sắp cưới. Thấy Tiểu Vân tới, cô vô cùng vui vẻ kéo tay Tiểu Vân, nói ríu rít không ngừng. Thẩm Hoa Phượng không vừa ý lắm với hôn sự của Chu Tiểu Hà, bởi vậy trên mặt không hề có chút tươi cười. Nhưng Chu Quốc Phú lại rất vui vẻ nói chuyện cùng với Tiểu Vân. Chu Chí Hải đang làm việc tại một xưởng sửa chữa ô tô trên thị trấn, ngày 26 mới được về. Tiểu Hà lén nói với Tiểu Vân: chị thấy thực ra Hải không muốn trở về đâu. Mẹ luôn nghĩ nó học sửa chữa ô tô không có tương lai. Hải cứ về tới nhà là bị mắng. Chị nghĩ nó sợ tới mức không dám về nữa rồi. Tiểu Vân nghĩ tới cảnh Chu Chí Hải bị Thẩm Hoa Phượng mắng trúng tâm trúng lủi tây thì nở nụ cười. Cũng là do bác gái kỳ vọng rất cao nên mới nghiêm khắc như thế mà. Thực ra em thấy anh Hải làm nghề này cũng rất tốt. 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Mỗi người đều có con đường của mình, cần gì phải so sánh với người khác. Tiểu Hà thở dài: có ai nói không phải đâu. Đáng tiếc mẹ mình luôn thích so sánh với người ta, nhất là nhà của chú hai bên cạnh. Nào là Đại Bảo đạt giải quán quân toàn quốc, nào là Đại Nha và Tiểu Bảo đều là sinh viên đại học danh tiếng. Còn con mình thì học cái gì không học, lại đi làm công nhân sửa chữa suốt ngày bẩn thỉu. Lại còn nói cái gì nữa, đàn ông điều kiện tốt đầy dẫy, không chọn mà cứ chọn cắm đầu vào cái thằng nghèo kiết xác. Tóm lại con nhà người ta luôn tốt, còn con mình nhìn thế nào cũng thấy không hài lòng. Chị Tiểu Hà, người hữu tình sẽ thành thân thuộc, em chúc mừng chị và anh Phan Phong. Tiểu Hà hạnh phúc cười nói: Đại Nha, đến lúc đó em phải làm phù dâu cho chị đấy. Còn Tiểu Mai nữa, hai đứa nhất định phải làm phù dâu cho chị. Tiểu Vân ngay lập tức đồng ý. Tới ngày tổ chức hôn lễ của Chu Tiểu Hà, cả nhà Chu Quốc Cường đều qua giúp. Triệu Ngọc Chân làm toàn phúc, nghe nói người làm toàn phúc không dễ tìm. Người đó nhất định phải sinh đủ cả trai lẫn gái, trong nhà phải còn đủ cha mẹ anh chị em. Việc này đương nhiên Triệu Ngọc Chân là ứng cử viên tốt nhất. Gia đình cha mẹ còn đủ, trên dưới chị gái, dưới có em trai, mà cả bốn đứa con đều rất tốt, không còn gì để chê. Chú Quốc Cường làm người tiếp khách đến, Đại Bảo phụ trách ngồi ghi chép, Chú Chí Hải đứng bên cạnh phụ trách thu tiền mừng. Chú Chí Hải và Đại Bảo đã thân thiết từ bé. Dù trưởng thành, anh vẫn luôn nghe lời Đại Bảo. Đại Bảo làm anh bà cũng coi như là có uy phong. Tiểu Bảo và Nhị Nha thì làm chân chạy vặt, Tiểu Vân và Ngô Mai làm phụ dâu cho Chu Tiểu Hà. Trời rất lạnh, nhưng vì đẹp nên Chu Tiểu Hà chỉ mặc áo cưới mỏng manh. Dù bên trong có mặc thêm áo lót lông dê, nhưng Tiểu Vân nhìn cũng cảm thấy lạnh thay cho chị. Ngô Mai đã lâu không gặp Tiểu Vân, vừa gặp đã líu díu nói mãi không hết chuyện. Ba chị em đứng cạnh nhau như ba đó hoa khoe sắc, người chói mắt đương nhiên là cô dâu. Hôm nay bất cứ ai cũng không thể đoạt đi danh tiếng của cô. Hai người Tiểu Vân và Ngô Mai đứng cạnh cũng rất gây chú ý. Tới trưa, ba chiếc xe rèm che đi vào làng, pháo nổ rung trời. Trên mặt Thẩm Hoa Phượng rốt cuộc cũng xuất hiện nụ cười. Xe đón dâu này là yêu cầu bà đưa ra. Con gái đi lấy chồng tất nhiên là phải phong cảnh một chút. Có ba chiếc xe rèm coi như là đã tạm được. Chương kế tiếp, chung thân đại sự của Đại Bảo. Các phong tục kết hôn ở nông thôn rất thú vị. Thí dụ như người chuyển đồ lên xe sẽ được nhận tiền lì xì, hay cô dâu phải được anh hoặc là anh trai cõng ở lên xe. Hôm nay đương nhiên vô cùng náo nhiệt. Nhiệm vụ của Tiểu Vân và Ngô Mai rất là đơn giản, chỉ cần ở bên cạnh Chu Tiểu Hà suốt hành trình, nói chuyện cho cô đỡ buồn mà thôi. Hơn 5 giờ chiều, Chu Tiểu Hà đã lên xe tới nhà trai. Thẩm Hoa Phượng nhìn theo chiếc xe từ từ đi xa, trốn vào trong phòng lén khóc. Tấm lòng người mẹ có ai hiểu chứ, vất vả nuôi dưỡng con gái, chờ nó lớn lên thành người phải gả đi làm vợ người ta. Người làm mẹ đương nhiên sẽ cảm thấy buồn bực mất mát. Chú Quốc Phú vào phòng an ủi vợ: ngày mai Tiểu Hà sẽ về lại mặt, nếu nhớ thì bảo con thường xuyên về nhà chơi. Trong giọng nói cũng có chút nghẹn ngào. Chú Tiểu Hà ngồi trên xe vui sướng nửa ngày rồi bắt đầu im lặng. Phan Phong quan tâm hỏi cô: Tiểu Hà, em thấy trong người không thoải mái à? Chú Tiểu Hà lắc đầu. Tiểu Vân có thể hiểu được tâm tình hiện giờ của chị họ, con gái sau khi lấy chồng sẽ thay đổi, không thể tùy ý như khi ở cùng với cha mẹ nữa. Cuộc sống sau khi làm vợ làm mẹ đương nhiên không thể giống với trước đây. Vì thế, tâm trạng người con gái trong ngày cưới đều rất mâu thuẫn phức tạp. Vừa vui mừng vừa buồn bực, vừa hài lòng vừa do dự, tâm trạng phức tạp lắm. Tới nhà Phan Phong, nhìn qua thật ra không nghèo túng như lời Thẩm Hoa Phượng nói, chỉ ít có mấy gian nhà ngói. Ngẫm lại Phan Phong có công ăn việc làm ổn định, chị Tiểu Hà cũng có công việc, hai người chỉ cần cố gắng thêm cũng đủ dư giả qua ngày. Bốn người Chu Quốc Phú, Chu Quốc Cường, Chu Quốc Dân và Ngô Đức cùng đến gặp mặt thông gia. Chờ tới khi người lớn bên nhà gái rời đi, ở đây bắt đầu nóng nhiệt lên. Bạn bè và đồng nghiệp Phan Phong cùng nhau kéo đến trêu chọc cô dâu. Tiểu Vân và Ngô Mai làm phù dâu đương nhiên là phải ngăn cản giúp Chu Tiểu Hà. Không ngờ sau một hồi, cả hai người cũng bị kéo vào. 7-8 thanh niên trẻ tuổi thấy Tiểu Vân như hoa như ngọc và Ngô Mai xinh xắn thì hai mắt sáng ngời, thầm nghĩ không chỉ cô dâu mà cả phù dâu cũng rất xinh đẹp đấy. Tiểu Vân bị chuốc mấy chén rượu, Ngô Mai cũng uống một ít. Đợi tiệc rượu kết thúc, cả đám kéo nhau tới chỗ qua vui của Phan Phong. Tiểu Vân và Ngô Mai đứng bên cạnh cười không ngừng. Một người không nhịn nổi chạy tới thì thầm biết Phan Phong: phù dâu là em gái của cô dâu đúng không? Ông giới thiệu cho tôi đi. Tôi không tự quyết định được đâu, chờ tôi hỏi Tiểu Hà rồi tính. Ngay lập tức bị đám bạn bè khinh bỉ. Hừ, đồ sợ vợ. Náo loạn đến hơn 11 giờ mới kết thúc. Tiểu Vân và Ngô Mai đều thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa về nhà là nhào lên giường ngủ ngay. Đi cả ngày thật khiến cho người ta mệt chết. Hôm sau đôi vợ chồng mới cưới cùng trở lại. Chú Quốc Phú mời cả nhà chú Quốc Cường tới dùng cơm. Tiểu Vân quan sát Tiểu Hà một hồi: chị Tiểu Hà sau khi kết hôn thật khác nha, dường như có thêm một chút phong vận thành thục. Tiểu Hà từ chối cho ý kiến, tránh cảnh xấu hổ. Thái độ của Thẩm Hoa Phượng đối với Phan Phong hỏa hoãn hơn một chút. Dù sao hai đứa đã thành vợ chồng, bà có thích hay không cũng không còn quan trọng nữa. Chu Chí Hải kể chuyện công việc của mình với Đại Bảo, xem ra anh thực sự rất thích công việc hiện tại. Thẩm Hoa Phượng thờ ơ nói một câu: Hải, con phải học tập anh Đại Bảo nhiều hơn. Đại Bảo giành được huy chương vàng đại hội thể thao toàn quốc đấy. Chu Chí Hải vừa nghe đã biết tiếp theo chắc chắn lại nghe mắng rồi. Quả nhiên, con xem lại chính mình đi, cả ngày sửa chữa xe cộ, làm toàn thân bẩn thỉu không thể gặp ai. Chu Chí Hải thầm than: hai cái này có thể so sánh sao? Triệu Ngọc Chất lên tiếng nói: chị dâu, hôm nay là ngày lại mặt của Tiểu Hà và Phan Phong uống rượu thôi. Cuối cùng bà cản lại không để cho Thẩm Hoa Phượng nói tiếp. Chu Chí Hải sau mồ hôi còn chưa kịp chảy ra. Tiểu Hà nhìn thần sắc của anh chỉ cảm thấy buồn cười. Thực ra bác gái thương kiểu cho voi cho vọt, đâu có cha mẹ nào không yêu thương con cái. Chỉ là phận làm con thường chỉ nhìn thấy sự giận dữ của cha mẹ mà không biết được tâm ý bên trong, hiểu lầm thường sinh ra từ đó. Triệu Ngọc Chân ở nhà cũng cằn nhằn suốt ngày: ai, Tiểu Hà đã kết hôn rồi, lại vào nhà chúng ta bằng tuổi con bé mà không có bạn gái, bao giờ tôi mới được ôm cháu đây. Tiểu Văn và Tiểu Bảo nhìn nhau cười, bọn họ vẫn chưa nói cho ba mẹ biết anh có bạn gái. Triệu Ngọc Chân thấy Đại Bảo ngồi đó giả vờ câm điếc thì hô lên: Đại Bảo, con ra đây ngay. Đại Bảo thấy tránh không thoát đành phải thành thật đi qua nghe mẹ lải nhải một chuyến. Qua năm nay con đã 24 tuổi rồi, cả ngày chỉ có huấn luyện biết thi đấu, làm gì có thời gian quen bạn gái. Tranh thủ dịp Tết này để mẹ tìm đối tượng cho con xem mắt đi. Triệu Ngọc Chân nói ra ý định đã ấp ủ từ lâu, thầm nghĩ con trai mình ưu tú như thế, chỉ cần thả tin nó muốn tìm đối tượng thì con gái mời dạo quanh đây không phải để con mình tùy ý chọn lựa hay sao. Đại Bảo kinh ngạc mở to mắt: không phải chứ. Tiểu Vân và Tiểu Bảo cười ngã trái ngã phải, vui vẻ nhìn Đại Bảo trả lời câu của mẹ như thế nào. Đại Bảo đi xem mắt sao? Cứ nghĩ tới cảnh này cô lại thấy muốn cười, sợ rằng khi lưu lộ biết tin sẽ không nương tay đá anh ấy mất. Có cho thêm 10 lá gan Đại Bảo cũng không dám. Chính xác là Đại Bảo không dám, liên tục nói với Triệu Ngọc Chân: mẹ, con còn nhỏ mà, chờ mấy năm nữa hãng tính đi. Triệu Ngọc Chân không vui nói: con đã 24 tuổi rồi, con nhỏ cái gì nữa. Con cái nhà người ta 23-24 tuổi đều đã kết hôn hết rồi, mà con còn chưa có đối tượng. Chờ qua mấy năm nữa người ta đã chọn hết mất rồi. Con cứ nghe lời mẹ nói đi, mẹ lập tức tìm đối tượng cho con. Thành thật ở nhà chuẩn bị đi xem mắt đi. Đại Bảo liếc Chu Tiểu Vân tỏ ý cầu cứu: mẹ, hiện tại anh ấy đang ở đỉnh cao sự nghiệp mà, nên tập trung toàn bộ tinh thần vào huấn luyện và thi đấu, mang vinh quang về cho tỉnh ta. mẹ cũng hy vọng anh ấy được chọn vào đội điền kinh quốc gia phải không? Triệu Ngọc Chân bị mỹ cảnh trong lời nói của Tiểu Vân hấp dẫn, cảm thấy hiện tại việc tìm đối tượng cho đại bảo không gấp, chờ đến lúc được chọn vào đội điền kinh quốc gia rồi tính tiếp. Đến lúc đó nhất định phải kiếm một cô gái thành phố về làm con dâu. Đại bảo lén ra dấu cảm ơn Tiểu Vân. Tiểu Vân nhỏ giọng nói: Anh định bao giờ nói chuyện lưu lộ với ba mẹ đây? Lưu lộ bảo là chờ sau khi tốt nghiệp tìm được công việc rồi hãy nói, hiện tại cô ấy không cho phép anh để lộ ra. Tiểu Vân thầm cười, xem ra sau này đại bảo cũng thuộc mẫu ông chồng nghe lời vợ đây. Chương kế tiếp, nhật ký thực tập. Qua năm mới, Tiểu Vân và Tiểu Bảo ở nhà một thời gian. Đại Bảo đi sớm nhất, trước khi đi di động báo tin liên tục, chắc là của Lưu Lộ. Về sau từ miệng Lý Thiên Vũ cô mới biết thì ra hai người đã hẹn trước. Tiểu Vân đoán có lẽ hai người sẽ tới thành phố N trước, chuẩn bị lợi dụng khi chưa khai giảng để hẹn hò, không thể quấy rầy họ. Tin nhắn của Lý Thiên Vũ bay tới như là bông tuyết, khi là lúc ăn cơm, khi thì ở buổi tối, còn đôi lúc là sáng sớm. Có tin nhắn kéo dài như viết thư, kể lại một số việc nhỏ hàng ngày. Có tin nhắn chỉ có vài chữ: ôi trời ơi, lại có tin nhắn nữa rồi. Tiểu Vân mở di động ra đọc một dòng chữ: làm sao bây giờ, anh lại nhớ em? Tiểu Vân mỉm cười trả lời ngay: mấy ngày nữa sẽ gặp mà. Tiểu Bảo cười nói: người nào đó lại gửi tin nhắn tới sao? Ngày nào cũng gửi nhiều tin nhắn như vậy, không mệt sao? Tiểu Vân ra dấu nói Tiểu Bảo nói nhỏ thôi, cẩn thận không mẹ nghe thấy bây giờ. Đúng lúc Triệu Ngọc Chân đi đến: hai con đang lén lút nói cái gì thế? Tiểu Vân giật mình liên tục phủ nhận: mẹ, chúng con có nói gì đâu. Chuyện Tiểu Vân có bạn trai chỉ gạt cha mẹ, còn các anh em đều biết. Không biết tại sao cô cảm thấy việc này để ba mẹ biết không tốt lắm, cứ chờ thêm một thời gian nữa rồi tính. Chờ có 15, Tiểu Vân và Tiểu Bảo cùng đi tới xe khách của trường. Học kỳ 2 năm 4 cơ bản là không có chương trình học, chỉ có luận văn tốt nghiệp và thực tập. Rất nhiều sinh viên bắt đầu đi tìm việc làm. Tiểu Vân không biết mình thi có đậu hay không, cô muốn tìm một đơn vị thực tập, đồng thời nhanh chóng viết khóa luận tốt nghiệp. Hiện tại Lý Thiên Vũ cũng đã vội vàng đi làm việc. Với lý lịch mấy năm trong hội sinh viên, cộng với hàng năm giành được học bổng và kinh nghiệm làm thêm thời gian trước, anh không gặp nhiều khó khăn khi tìm việc. Nhưng Lý Thiên Vũ muốn tìm một công ty tốt nên trước mắt còn đang cố gắng. Lúc này Tiểu Vân đang đau mồ hôi vì suy nghĩ khờ dại hồi nhỏ kia. Tưởng rằng tốt nghiệp đại học đương nhiên là có việc làm, thật là không có kiến thức. Hóa ra bây giờ tốt nghiệp chẳng khác nào thất nghiệp, muốn có việc làm phải tự thân vận động đi nộp hồ sơ. Tiểu Vân được thầy giới thiệu vào thực tập cho một tòa soạn tại thành phố N. Quy mô tòa soạn này tầm trung, sách báo sản xuất có chút danh tiếng, nội dung chủ yếu là tạp văn, khá nhiều truyện ngắn và tản văn cũng được giới trẻ hoan nghênh nhiều lắm. Ngoài Tiểu Vân còn có 3 cô bạn cùng lớp đến đây thực tập, trong đó có 2 Nhược Vũ. 4 người đều là những sinh viên hay nhận được học bổng, nếu không cơ hội thực tập tốt như vậy tất nhiên không đến phần bọn họ. Thế nhưng công việc tạm thời của 4 người là chạy việc vặt, không có chút xíu hàm lượng kỹ thuật nào. Tiểu Vân lặng lẽ quan sát, phát hiện mọi người trong tòa soạn thật nhìn thì dễ nói chuyện, nhưng mà rất ít người thật lòng chỉ bảo cho mấy sinh viên thực tập như bọn cô. Hoa Nhược Vũ phải làm việc vặt suốt ngày thì trong lòng không thoải mái. Lúc cùng với Tiểu Vân ra ngoài mua cơm hộp lại oán giận nói: chúng ta là thực tập sinh cơ mà, giờ làm việc cứ như là người hầu vậy, chả học được cái gì, ngoài biết được là gần trường cơm hộp nào nó ngon, nhà nào rẻ. Như vậy cũng không tồi mà, ít nhất còn học được cách mua cơm hộp đấy. Người mới bao giờ cũng phải chịu thiệt, đồng thời phải tỏ ra vui vẻ cam tâm tình nguyện. Hoa Nhược Vũ liếc nhìn cô, hai nữ sinh kia ở cùng một ký túc xá, đương nhiên là thường xuyên đi cùng nhau, còn Tiểu Vân và Hoa Nhược Vũ thì hay đi chung. Kỳ thực con người Hoa Nhược Vũ tương đối là dễ ở chung, chỉ là hơi keo kiệt một tí. Chẳng qua con người nào có ai toàn vẹn đâu, ai mà không có khuyết điểm chứ. Tiểu Vân cảm thấy chỉ cần không có mâu thuẫn quá lớn, mọi người đều có thể ở chung một chỗ. Cảm thấy người không tồi thì đi lại gần một chút cũng được, nếu cảm thấy người này không tốt lắm tránh mặt đi là được. Bởi sau khi thực tập, người của tòa soạn sẽ đánh giá, cho nên hai nữ sinh kia biểu hiện rất tốt, còn chăm chỉ hơn cả Tiểu Vân và Hoa Nhược Vũ. Hoa Nhược Vũ luôn khó chịu với việc các biên tập viên thích qua chân múa tay chỉ đạo. Thầm nghĩ tôi đến để thực tập chứ không phải là làm việc vặt, dựa vào cái gì mà coi tôi như là công nhân lao động miễn phí thoải mái sai bảo vậy. Hoa Nhược Vũ không đủ khôn khéo, khó tránh khỏi biểu hiện ra trên hành động và miệng lưỡi. Cô không dám oán trách nhưng thường hành động chậm chạp, không có hăng hái. Hai nữ sinh kia, Lạc Ngọc và Vương To To, khôn khéo hơn hẳn Hoa Nhược Vũ. Vừa nghe là có người sai việc lại trách nhau đến làm. Lạc Ngọc pháp người rất tốt, Vương To To ăn mặc rất mốt, hai cô gái đều tự cảm thấy hài lòng. Hoa Nhược Vũ thường nói với Chu Tử Vân: "Cậu nhìn hai bọn họ kìa, nịnh hót quá đi, ta nhìn mà buồn nôn." Tử Vân không thích nói xấu sau lưng người khác, im lặng mỉm cười. Có lẽ muốn công tác trong xã hội cần phải có cá tính như vậy. Tính tình như Hoa Nhược Vũ rất dễ đắc tội với người khác. Tử Vân không có nhiều mâu thuẫn như Hoa Nhược Vũ, cũng không vây quanh chủ biên suốt ngày như Lạc Ngọc và Vương To To. Có việc thì làm, không có việc thì yên tĩnh ngồi đợi, thuận tiện quan sát cách thức của mọi người làm việc. Cứ như vậy, dù mọi người có giấu giếm, cô cũng học được một hai. Cho nên mới nói, muốn học gì thì phải chủ động đi học. Làm gì có ai tốt đến mức tự dưng mà đi dạy bảo người không công cho người khác. Nếu người như thế thực sự xuất hiện, rất có thể người đó có ý đồ xấu. Xong, người như vậy nhanh chóng xuất hiện. Một vị biên tập khoảng 30 tuổi tên là Biên Vĩnh Tài. Cái tên thật là tục khí. Đầu thì hói, vóc người thì không cao. Thường mượn danh hướng dẫn tiếp cận mấy sinh viên thực tập. Hoa Nhược Vũ không cảm thấy ánh mắt không bình thường của ông ta, còn cảm khái rốt cuộc là gặp được người tốt. Lạc Ngọc và Vương To To tính cảnh giác không cao, ngây ngốc vây quanh ông ta suốt ngày. Tiểu Vân không chịu đến gần góp vui, cái bản mặt mê gái giả bộ vô ý liếc qua ngực của nữ sinh kia, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt. Tiên Vĩnh Tài gọi Tiểu Vân qua: "Chú Tiểu Vân, chỗ tôi có một bản thảo đây, cô đến xem đi." Vương To To hâm mộ liếc nhìn Chu Tiểu Vân, Lạc Ngọc thì ghen tị đỏ mắt. Tiểu Vân thực sự muốn nói với hai người: "Các cô muốn thì đi mà xem, dù sao tôi không muốn, nhưng không có cách, người đang đứng dưới mái hiên đành phải cúi đầu." Tiểu Vân đành phải đi qua tiếp nhận cái gọi là chỉ bảo kia. Cũng may là cô đủ cơ trí, thấy Viên Vĩnh Tài đến gần mình lập tức mượn cớ rời đi. Viên Vĩnh Tài không nghi ngờ để Tiểu Vân cảm lạnh, tiêu chảy chạy vào phòng vệ sinh. Tiểu Vân ngồi trong phòng vệ sinh nửa ngày mới quay lại. Quả nhiên Lạc Ngọc đã nhân cơ hội đến bên cạnh Viên Vĩnh Tài. Đây gọi là một người nguyện đánh một người chịu. Tiểu Vân không dám bình luận. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, bánh thịt từ trên trời rơi xuống. Lý Thiên Vũ thực tập trong một xí nghiệp liên danh Trung Mỹ, vất vả hơn Tiểu Vân nhiều. Hai người hẹn nhau cùng ăn cơm. Tiểu Vân đứng trước cổng trường đợi một lúc lâu anh mới đến. Anh đi xe đạp đầy đầu mồ hôi, vội vàng nói: "Xin lỗi, anh đã đến muộn rồi, em chờ lâu rồi phải không?" Tiểu Vân không nói gì, lấy khăn tay lau hết mồ hôi trên trán của anh, rồi mới hỏi anh một câu: "Anh lại bị người trong công ty bắt chạy chân có phải không?" Lý Vũ giơ ngón tay cái lên: "Đoán quá chuẩn, hôm nay anh phải ở lại đánh một phần tư liệu thay thư ký. Thực tập sinh là chân chạy việc mà, làm gì có ai không thích sang một cu li miễn phí đâu." Tiểu Vân tràn đầy đồng cảm với Lý Thiên Vũ. Anh lại vui vẻ nói: "Nhưng quản lý có vẻ hài lòng với anh. Có lẽ chỉ cần khảo nghiệm thêm một thời gian nữa, anh có thể ký hợp đồng trở thành nhân viên chính thức rồi." Anh cao hứng cũng phải thôi. Công ty đó có quy mô rất lớn, đứng trong top đầu tại thành phố N, là công ty chuyên về phương diện phần mềm máy tính. Phòng khai phá phần mềm của họ rất có danh tiếng. Lý Thiên Vũ học chuyên ngành này, có thể gia nhập công ty tất nhiên là không gì tốt hơn. Tiểu Vân cũng vui mừng thay anh: "Vậy em sẽ chờ tin tốt lành của anh. Công ty tốt tương đương với mức lương cao và tương lai tươi sáng. Tuy làm việc vất vả nhưng thu nhập khả quan và tiền đồ tốt đẹp lắm." Hai người ăn tối xong, Lý Thiên Vũ kiên trì muốn đưa cô tới rạp chiếu phim. Cả một buổi tối, Tiểu Vân không biết trên màn ảnh đang chiếu cái gì. Ra khỏi rạp, cô đỏ mặt nói: "Lần sau đừng có đến rạp chiếu phim nữa, thật lãng phí. Cứ động tay động chân suốt khiến cô không thể tập trung xem phim." Lý Thiên Vũ cười đồng ý, ôm cô ra về. Hôm sau phải dậy sớm, Tiểu Vân không dám đi chơi quá khuya, dục Lý Thiên Vũ về nghỉ ngơi sớm. Làm việc cả ngày rất tiêu hao thể lực. Anh hôn cô thật lâu rồi mới chịu về. Sáng hôm sau, Tiểu Vân và Hoa Nhược Vũ cùng đi tới tòa soạn. Tất cả vẫn như cũ, vội vàng bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh. Tiểu Vân bớt thời gian rảnh lên mạng xem qua đánh giá của bộ truyện của mình. Tiểu thuyết dài hơn 2 vạn chữ rất được hoan nghênh, tạo được tiếng vang không nhỏ trên internet, lượt xem liên tục tăng lên. Tiểu Vân nhìn qua cả người khoan khoái, thầm nghĩ chờ sau đợt thực tập này lại viết thêm một bộ nữa. Khi về đến tòa soạn, không ngờ mấy biên tập cũng đang nói về đề tài này. Hiện nay, người xem tạp chí càng ngày càng ít, tôi nghĩ tiểu thuyết internet sẽ càng ngày phổ biến cho xem. Mọi người có nghe qua nói bộ truyện Thiếu Nữ Trọng Sinh chưa? Nghe nói tác giả là một cô gái khoảng 20, bút danh là Chu Hàm, hiện đang rất là nổi đấy. Một người khác lại tiếp lời: hiện nay có thêm rất nhiều tiểu thuyết thể loại tương tự, còn xuất hiện một trường phái gọi là tiểu thuyết trọng sinh. Thật sự là thú vị. Tiểu Vân bên cạnh không nói gì. Tiên Minh Tài quay sang hỏi cô: Chu Tiểu Vân, cô đã xem cái bộ tiểu thuyết này chưa? Tiểu Vân cười gật đầu: đâu, chỉ xem qua. Lạc Ngọc xem miệng nói: tôi cũng rất thích, cảm thấy nữ chính trong chuyện rất tốt. Sau đó tiếp tục thảo luận với Viên Vĩnh Tài. Hoa Nhược Vũ nghe mọi người nói mà không thể xem miệng được, sau giờ làm vội vã tới tiệm nét đọc hết bộ truyện. Lúc trở lại cực lực khen ngợi nói với Tiểu Vân. Tiểu Vân cười cười cảm thấy rất thỏa mãn. Không lâu sau, sự tình khiến cô càng thêm vui vẻ đã tới. Có nhà xuất bản tìm tới cửa, đầu tiên là nhắn qua internet, sau đó là gọi điện thoại đến. Tiểu Vân nhận điện thoại mà cảm giác như có bánh thịt từ trên trời rơi xuống. Cô không vội trả lời ngay, nói chờ suy nghĩ mấy ngày sẽ có quyết định. Bên nhà sản xuất cũng không có cách sáo chấp nhận. Cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý Thiên Vũ. Anh nghe xong còn cao hứng hơn cả Tiểu Vân. Thật tốt quá, anh biết sẽ có ngày này mà, em giỏi quá đi. Tiểu Vân không giấu được niềm kích động. Vậy anh đến nhà xuất bản cùng em đi, em không hiểu lắm về việc ký hợp đồng và xin bản quyền đâu. Lý Thiên Vũ lập tức đồng ý. Tối hôm đó, Lý Thiên Vũ tới tìm Tiểu Vân. Cô vừa ra ngoài ký túc xá đã bị anh ôm lấy xoay vài vòng. Tiểu Vân cười khanh khách, thực sự là rất vui. Anh chợt nâng cằm của Tiểu Vân lên, im lặng quan sát cả phút đồng hồ. Anh làm gì vậy, chưa thấy em bao giờ sao? Thừa dịp em còn chưa trở thành tác giả nổi tiếng, phải ngẫm kỹ một chút. Tiểu Vân bị chọc cười ha ha không ngừng. Anh nhìn gương mặt của cô tươi cười sáng lạng, trong lòng cảm thấy thỏa mãn không nói lên lời. Cô gái tài hoa này là bạn gái của anh, sự thực này làm cho anh vô cùng kiêu ngạo. Hai ngày sau, hai người cùng nhau đi gặp đại diện của nhà xuất bản. Nhà xuất bản này tương đối nổi tiếng tại thành phố N, tổng bộ đặt ngay trung thành phố. Đại diện nhà xuất bản là một người đàn ông chừng 30 tuổi, tên là Phương Nam. Anh ta ngồi đối diện hai người chậm rãi nói: Chu Tiểu Vân, nhận bút 10% là một con số rất ưu đãi đối với người mới. Người bình thường chỉ nhận được 6%, đến khi tiêu thụ kha khá thì tiền nhận bút sẽ được trực tiếp gửi cho cô. Tiểu Vân đọc qua hợp đồng, đưa cho Lý Thiên Vũ đọc một lần nữa. Sau khi thương lượng chi tiết hợp đồng, cô đặt bút ký xuống. Bản thảo đã có sẵn, nhưng người ta muốn bản mềm, không phải là bản viết tay. Phần lớn bản thảo của Tiểu Vân là do Lý Thiên Vũ đánh. Anh đắc ý lấy USB của mình ra. May mà anh đã lường trước, lưu bản thảo vào trong USB rồi. Phương Nam cười nói: không cần vội, hai người cứ sửa chữa xong rồi giao bản thảo cho chúng tôi cũng không muộn. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ có biên tập chuyên môn xét duyệt sửa chữa. Tiểu thuyết xuất bản và tiểu thuyết trên internet không giống nhau, sau này từ từ cô sẽ hiểu thôi. Bàn bạc xong xuôi đương nhiên là rất vui. Nhìn Phương Nam rời đi, Tiểu Vân và Lý Kinh Vũ kích động ôm nhau chúc mừng. Trong lòng cô tràn ngập vui mừng và kích động. Ước mơ trở thành sự thực quá đột nhiên, làm cho người ta trở tay không kịp. Nhưng mà cô rất thích sự bất ngờ như thế này. Về sau cô còn gặp Phương Nam vài phần để trao đổi về bản thảo và thủ tục xuất bản. Mỗi lần như vậy, dù bận rộn hơn nữa, Lý Thiên Vũ cũng cố gắng rút thời gian đi cùng với cô. Nếu anh bận thì để em đi một mình đi. Không được, anh nhất định phải đi cùng em. Người đàn ông kia chín chắn như thế, anh không thể không cảnh giác, cứ đi cùng cô ấy cho yên tâm. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, tình địch nặng ký xuất hiện. Hôm nay, Phương Nam lại gọi điện thoại hẹn gặp Chu Tiểu Vân. Cô Chu, bản thảo của cô đã được xét duyệt xong, cuốn tiểu thuyết sẽ được phát hành ngay lập tức. Sau 2 tháng nữa, tiền nhận bút sẽ được gửi vào tiền tài khoản của cô. Khi nhận điện thoại, Tiểu Vân đang ở tòa soạn photo tài liệu. Nghe được tin tốt, cô vội vã đi ra hành lang nói chuyện. Sau khi tán gẫu vài câu, Phương Nam rất tự nhiên đưa ra lời mời. Tiểu Vân uyển chuyển từ chối. Thật đáng tiếc, tôi đang đi thực tập, còn phải viết luận văn tốt nghiệp nữa, thực sự là không có thời gian rảnh đâu. Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ mời anh ăn cơm được không? Phương Nam rất phong độ đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Vân đứng ngây ra một khoảng một phút. Phương Nam thực sự có chút tình cảm với cô, hay là thuận miệng mà mời thôi? Sau mấy lần tiếp xúc, cô thấy Phương Nam là một người đàn ông phong độ thoải mái, chín chắn có sức quyến rũ. Anh ta làm trong ngành xuất bản, khí chất nho nhã đó rất thu hút người khác. Quan trọng nhất là diện mạo anh ta có ít nhất 5 phần tương tự với Phương Siêu, thầy giáo tiểu học của Tiểu Vân. Hai người cùng họ Phương thực sự rất là trùng hợp. Thả nào Lý Tinh Vũ không yên tâm, mỗi khi có công việc đều là vội bằng mặt vội vàng, sau đó dành thời gian đi cùng với cô. Tiểu Vân vừa cười thầm anh lòng dạ hẹp hòi, vừa cảm thấy ngọt ngào không thôi. Có điều cô vẫn cố ý tán thưởng Phương Nam vài câu trước mặt Lý Thiên Vũ. Vẻ mặt khó chịu mà phải cố tỏ ra không quan tâm của anh thực sự rất buồn cười. Con gái đương nhiên không thể để bạn trai quá yên tâm, bởi khi yên tâm, anh ta sẽ ít để ý tới bạn, dần dần coi bạn không ra gì. Người con gái thông minh khi yêu luôn phải làm cho bạn trai ý thức được mình rất tốt, nếu anh ta không quý trọng, rất có thể bị người đàn ông khác nhảy vào cướp mất. Lý Thiên Vũ đối xử với Tiểu Vân rất tốt, mấy ngày gần đây càng thêm ân cần. Buổi trưa cũng bất chấp đường xa, đạp xe tới ăn trưa cùng cô, khiến đám người Hoa Nhược Vũ đỏ cả mắt cực kỳ. Hoa Nhược Vũ than thở nói, Tiểu Vân, cậu hạnh phúc thật đấy, kiếm được anh bạn trai rất biết chăm sóc nha. Tiểu Vân nhìn Lý Thiên Vũ đạp xe tắt một ít mồ hôi nói, sao anh lại tới đây, có phải buổi chiều anh còn làm việc à? Lý Thiên Vũ từng kể bên công ty kia bắt đầu cho anh tham gia một vài hoạt động, đương nhiên đây là tín hiệu tốt. Không vội, mới có 12 giờ mà, ăn cơm xong anh sẽ đạp xe về. Vẫn kịp đấy, anh thấy có xe đạp đúng là tốt thật, muốn đi đâu cũng thiệt hơn. Tiểu Vân thu dọn qua rồi đi ăn cơm trưa cùng với Lý Thiên Vũ. Bởi thường xuyên đi mua cơm hộp cho mọi người nên cô rõ mấy quán cơm gần đó như lòng bàn tay. Nhà nào ngon nhà nào tắt, nhà nào cơm dẻo thơm. Hai người đến ăn tại một nhà hàng chưa bán cơm văn phòng. Lý Thiên Vũ vừa ăn vừa nói, ăn ngon thật, nhưng vẫn không ngon bằng cơm của em nấu đâu. Vậy sau này có cơ hội em sẽ thường xuyên nấu cơm cho anh ăn. Hai người ăn xong bữa cơm thân mật ấm áp, bắt đầu ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm. Tiểu Vân, sau khi cuốn sách này xuất bản, em có ý định viết truyện tiếp theo không? Đương nhiên là có, mấy ngày nay em vẫn luôn suy nghĩ kết cấu cho chuyện mới mà. Em muốn viết một câu chuyện về linh hồn hiện đại xuyên về cổ đại, anh cảm thấy thế nào? Hai người bừng bừng hứng chí tiếp tục thảo luận. Tiểu Vân thở dài nói, nếu em có máy tính thì tốt rồi, trực tiếp đánh bản thảo ở trên máy luôn, cứ viết tay như bây giờ thật chậm. Thôi em cứ viết đi, việc đánh chữ giao hết cho anh, chờ khi nào anh được nhận là nhân viên chính thức sẽ dành tiền mua máy tính cho em. Hi hi, thế cũng được, chờ đến lúc đó tiền nhận bút em sẽ trả lại cho anh. Lý Thiên Vũ nghĩ làm vậy cũng tốt, đến lúc đó chẳng phải anh có thể gặp cô mỗi ngày sao. Hi hi. Anh nhớ tới lời mời ăn cơm của Phương Nam hôm trước, trong lòng bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Tiểu Vân, sau đó Phương Nam kia có tiếp tục gọi điện cho em không? Tiểu Vân cười thầm trong bụng nói, có đấy, gọi thêm một lần, hỏi em có rảnh không mời đi xem phim nữa. Lý Thiên Vũ cau có nói, không rảnh, đương nhiên là không rảnh rồi, em chỉ có thể đi xem phim với anh, bất cứ ai mời đều không được đồng ý. Lý Thiên Vũ vươn tới thọc lép cô, hai người vô đồ ầm ĩ khiến cho mọi người xung quanh quay qua nhìn. Thực ra Lý Thiên Vũ rất ghét Phương Nam, hắn ta là loại người vừa liếc qua đã biết là quý ông thành đạt, phong độ nho nhã hơn xa với thằng nhóc miệng còn hôi sữa, hơn nữa nghe nói hắn còn độc thân. Lý Thiên Vũ tranh thủ hạ thấp Phương Nam, già thế rồi còn chưa cưới vợ, nhất định là hắn có vấn đề. Tiểu Vân lại tiếp tục cười, hiện tại rất ít người muốn lập gia đình sớm, phần lớn sau 30 tuổi bắt đầu nghĩ đến chuyện chung thân đại sự. Phương Nam năm nay mới có 29, không tính là quá già. Tiểu Vân vừa cười vừa nói, em cảm thấy tuổi của Phương Nam không phải là lớn, em có muốn đợi đến 28 mới kết hôn. Anh lập tức ném Phương Nam ra sau đầu, không thể nào, Tiểu Vân, anh còn tính toán cuối năm 2 ta sẽ kết hôn mà. Tiểu Vân trợn mắt liếc nhìn anh, em nói muốn gả cho anh hồi nào? Cô mới có 21 tuổi, kết hôn cái gì chứ? Lý Thiên Vũ khẩn trương nói với cô, em không gả cho anh thì gả cho ai? Anh nói cho em biết, anh sẽ quấn lấy em cả đời nếu em không lấy anh. Tiểu Vân cười mắng, anh xuống địa ngục đi. anh lại bắt đầu dây dưa vấn đề kết hôn. Tiểu Vân, em xem công việc của anh đã dần ổn định rồi, còn em muốn học lên cao hơn nữa cũng không có vấn đề, anh sẽ kiếm tiền nuôi em, chúng ta kết hôn sớm một chút đi. Tiểu Vân không chịu nói, em có thể tự dùng tiền nhận bút kiếm được để học lên cao học, ai cần anh lo. Vậy bao giờ em mới định kết hôn với anh? Chẳng lẽ em còn muốn chờ đến năm 30 tuổi thật sao? Tiểu Vân suy nghĩ một chút rồi nói, ít nhất cũng phải chờ đến năm em 25 tuổi. Hiện tại em mới có 21, em còn muốn chơi thêm vài năm nữa. Lý Thiên Vũ khoa trương thở dài. Tiểu Vân không thèm để ý tới anh, thầm nghĩ kiếp trước cô kết hôn sớm, ăn đủ khổ cực, kiếp này tất nhiên cô phải cố gắng tận hưởng cuộc sống độc thân, chỉ hẹn hò yêu đương, chuyện kết hôn vài năm nữa hãy tính. Lý Thiên Vũ ngồi một bên suy nghĩ, dù sao thì hai người đều còn trẻ, kết hôn muộn vài năm cũng không sao, nhưng mà chuyện tình địch nhất định là phải giải quyết ngay lập tức. Có phòng có xe thì có gì đặc biệt chứ? Lý Thiên Vũ này mới có 23 tuổi, phấn đấu thêm mấy năm còn sợ không tậu được nhà được xe sao? Giờ anh có thành tựu, bản thân tôi đây có đầy tiềm lực phát triển nha. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, liên hoan thôi. Cuối cùng đợt thực tập đã kết thúc, Tiểu Vân đạt thành tích xuất sắc. Lạc Ngọc và Vương Toa Toa tức giận bất bình, việc hai người chỉ được chấm loại tốt, vậy nên thái độ khi nói chuyện với Tiểu Vân có chút kỳ quái. Hai người không thoải mái là bình thường, bởi bọn họ biểu hiện có vẻ tích cực hơn Tiểu Vân nhiều. Nhưng chủ biên mới là người chấm điểm. Nói trắng ra, Viên Vĩnh Tài chỉ là một nhân viên bình thường ở tòa soạn, đâu có chút thực quyền nào đâu. Hoa Nhược Vũ trước giờ luôn khâm phục Tiểu Vân, đương nhiên không có ý kiến gì. Chủ biên là một người phụ nữ khôn khéo, tên là Mã Lâm Na. Cô ấy rất coi trọng thái độ làm việc nghiêm túc của Tiểu Vân, cô ý mời cô lưu lại làm việc tại tòa soạn. Tiểu Vân nghe chủ biên nói vậy thì vô cùng kinh ngạc. Dạo này vận khí của cô có vẻ rất tốt đấy. Cô nghĩ rồi trả lời, cảm ơn chủ biên, nhưng em muốn chờ sau khi công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp rồi mới suy nghĩ đến chuyện công việc. Mã Lâm Na cười nói, đương nhiên rồi, nếu em muốn làm việc ở tòa soạn này thì cứ tới tìm tôi, tôi vẫn có chút quyền lợi bổ nhiệm. Mã Lâm Na rất thưởng thức Tiểu Vân, chủ yếu là vì một lần thiếu bài viết, cô không nói gì lại lặng lặng viết bài suốt đêm và nộp ngay vào rạng sáng hôm sau. Mã Lâm Na tự mình xem, là bản giới thiệu tóm tắt của Tiểu Vân, phát hiện cô là chủ lực của hội văn học trăng lưỡi liềm, hơn nữa cô còn làm hội trưởng một năm, càng cảm thấy cô rất thích hợp với làm việc trong tòa soạn. Tiểu Vân lại cảm ơn chủ biên, sau đó đi cùng với Hoa Nhược Vũ. Dù sau này thế nào, cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ khi được người khác công nhận. Sau khi công bố kết quả thi, lại thêm một tin tốt nữa, Tiểu Vân thi đỗ nghiên cứu sinh trường đại học N. Cô lập tức gọi điện này thông báo tin này cho cha mẹ biết. Chu Quốc Cường cho rằng sẽ phải nộp rất nhiều học phí, ông hùng hồn nói, không thành vấn đề, con muốn học lên thì cứ tiếp tục học đi, học phí bao nhiêu cha cũng lo được. Ba, chi phí là do nhà nước tài trợ, cần nộp rất là ít tiền, hơn nữa có thể sau này phát phí sinh hoạt hàng tháng nữa. Ông mừng đến mức không biết nói gì, chịu ngập chân đoạn ống nghe dặn dò một hồi. Cô vâng dạ lia lịa. Tiếp theo nên báo cho đại bảo, sợ anh bận nên cô gửi trước một tin nhắn qua. Không đến 2 phút sau điện thoại báo có cuộc gọi đến. Đại bảo nghe xong tin này thì không ngừng cười. Ha ha, Tiểu Vân, em cứ yên tâm học đi, chuyện học phí cứ để anh lo. Sao anh ấy lại nói giống hệt ba vậy? Tiểu Vân cảm giác trong lòng ấm áp. Anh à, không cần đâu, học phí rất ít, sau này em sẽ viết sách kiếm tiền nhận bút, tự nộp tiền học. Em đã lớn rồi, cũng nên tự lập. Đại bảo và Tiểu Bảo đã biết chuyện cô viết tiểu thuyết trên internet, giờ biết cuốn sách đó sắp được xuất bản thì rất vui mừng. Vậy cũng được, dù sao anh vẫn muốn mua cho em quà, một chiếc máy tính thì thế nào? Hiện tại Đại Bảo đã trở thành chủ lực của đội điền kinh, tiền lương rất cao, hơn nữa sau mỗi lần thi đấu để nhận được tiền thưởng nhiều, có thể coi anh như một tiểu phú ông rồi. Tiểu Vân từ chối mãi, thế anh trai vẫn kiên trì đành phải chấp nhận. Nhưng mà anh chờ thêm 2 tháng nữa hãy mua, bây giờ em đang ở ký túc xá, mua máy về không có chỗ để đâu. Đại bảo thống khoái đồng ý, nếu 2 ngày nữa sẽ đưa tiền qua. Về phần bao giờ mua máy thì tùy cô quyết định. Tính tình của đại bảo vẫn là hấp tấp như xưa. Tiểu Vân lại gọi điện cho Tiểu Bảo thông báo kết quả thi. Cậu nghe xong vô cùng cao hứng. Chị thật lợi hại, em biết chị nhất định sẽ làm được mà. Tin tức tốt như vậy đương nhiên là phải báo cho Lý Thiên Vũ. Tiểu Vân, anh cũng có một tin tốt muốn báo cho em đây. Công ty đã ký hợp đồng với anh rồi, chỉ cần tốt nghiệp có thể lập tức đi làm ngay. Tiểu Vân cũng cảm thấy vui mừng thay anh. Hai người nói chuyện thật lâu, lại hẹn đến tối gặp mặt sẽ nói tiếp. Đến chỗ hẹn, Lý Thiên Vũ lập tức khoe một sấp tiền. Xem đây, đây là tiền lương 2 tháng thực tập của anh đấy. Tiểu Vân ngạc nhiên nói, anh thực tập vẫn được nhận lương sao? Nơi em làm chẳng được cầm một xu nào. Anh kiêu ngạo nói, công ty đó đãi ngộ khá tốt, em cứ chờ xem, sau này anh nhất định sẽ kiếm được thật nhiều tiền, cho em sống thật thoải mái. Tiểu Vân cười híp mắt gật đầu. Đàn ông giúp sức làm việc vì lý tưởng là việc khiến người khác tán thưởng. Cô biết rõ điều này hơn bất cứ ai. Ký ức xa xôi kia sớm đã trở nên mơ hồ. Anh hăng hái tiến về phía trước này mới đáng yêu, khiến cho cô vì anh mà kiêu ngạo. Đi nào, hôm nay anh sẽ đãi em một bữa tiệc thật lớn. Mỗi ngày Tiểu Vân đều ăn trong tiệm cơm bình dân. Anh cảm thấy như vậy rất thiệt thòi cho cô. Khi các nữ sinh đang yêu, mấy ai chịu tiết kiệm dùng người yêu chứ. Tiểu Vân muốn nói nên tiết kiệm chút thì hơn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Lý Thiên Vũ đành thôi. Đối với đàn ông, có thể dẫn bạn gái đến những nơi xa hoa tiêu phí cũng là một loại hạnh phúc. Ít nhất đối với Lý Thiên Vũ mà nói, việc anh chưa thể đưa Tiểu Vân đến nhà hàng xa hoa luôn là một điều tiếc nuối. Anh cảm thấy như vậy có vẻ bạc đãi cô. Giờ có thể đi thì vì cái gì không đi. Tiểu Vân cười tươi ngồi trên xe riêng theo Lý Thiên Vũ tới một nhà hàng cơm Tây. Có lẽ người đi xe đạp tới nơi này ăn cơm thật hiếm thấy, phải không? Hai người thân mật nắm tay nhau đi vào phòng ăn. Tiếng Dương Cẩm Dương Dương truyền ra, khiến cho người ta cảm thấy lâng lâng. Thả nào mỗi phần cơm Tây đều tốn hơn 100, có khi còn tới đến vài trăm. Chỉ riêng quy cách phục vụ này cũng đáng. Lại nói tiếp, người ta đến đây không phải là vì bầu không khí ở đây sao? Chứ bảo bíp tết chẳng ngon đến thế đâu. Lý Thiên Vũ rất phong độ, đưa menu cho Tiểu Vân chọn trước. Cô nhìn lướt qua, chọn vài món ăn không quá đắt. Anh cũng chọn món giống cô. Trong khi chờ đợi đồ ăn mang lên, hai người ngồi tán gẫu. Những nơi như thế này rất thích hợp với các cặp đôi. Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc du dương, bàn ăn bày biện tinh xảo, trên bàn còn bày một lọ hoa nhỏ thật là đẹp. Hai người tựa đầu vào gần nhau, vừa nói vừa cười khẽ. Anh tới gần muốn hôn lên, cô mỉm cười né tránh. Đang vui đùa, đột nhiên Lý Thiên Vũ nghe được một giọng nói đáng ghét. Là hai người sao? Không ngờ có thể gặp hai người ở đây. Tên Phương Nam này chui từ đâu ra vậy? Lý Thiên Vũ không vui, cuối cùng không biểu lộ ra mặt. Anh chỉ gật đầu một cái coi như là chào hỏi thôi. Tiểu Vân lễ phép mỉm cười. Xin chào, anh cũng tới đây dùng cơm à? Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, tốt nghiệp. Phương Nam chuyện trò giăng ba câu với Tiểu Vân về vài tình tiết trong chuyện. Nghe cô nói đang bắt đầu viết bộ tiểu thuyết thứ hai thì cười tươi phổ vũ. Cố gắng lên, đến lúc đó chỉ cần đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ để cử viết cấp trên xuất bản cho. Tiểu Vân liền vui vẻ thay. Trong trường hợp này, đương nhiên Lý Thiên Vũ phải biểu hiện chút phong độ. Cảm ơn, Tiểu Vân nhà tôi nhờ anh chiếu cố nhiều hơn. Tiểu Vân nhà tôi, Phương Nam thản nhiên nói. Không cần cảm ơn, đây là bổn phận của tôi. Vì cô Chu viết rất tốt nên mới có cơ hội xuất bản mà. Hiện tại việc xuất bản tiểu thuyết internet còn vô cùng mới lạ. Tiểu Vân thành công xuất bản một phần vì thực lực, một phần nhờ may mắn. Cô thử diễn văn học mạng chưa phổ biến nên mới trở nên nổi bật. Tiểu Vân cảm thấy Phương Nam là một người đàn ông khiến người khác không thể chán ghét. Anh ta thuộc loại đàn ông thành thục có hàm dưỡng, làm việc tương đối có chừng mực. Tự nhiên hiện tại Phương Nam đứng dậy nho nhã tạm biệt rồi rời đi. Tiểu Vân mỉm cười nhìn theo. Lý Thiên Vũ cũng không thể moi ra khuyết điểm nào của Phương Nam, chỉ có thể thầm mong anh ta nhanh chóng tìm bạn gái rồi kết hôn luôn đi. Tiểu Vân không biết ý nghĩ trong lòng của Lý Thiên Vũ lúc này. Cô vẫn cười nói, nên mỗi cuốn tiểu thuyết em viết ra để được xuất bản thì tốt biết bao. Anh vứt ý nghĩ vừa mới nảy sinh ra trong đầu. Nghĩ buổi hẹn hò mà bị phá hỏng thì thật đáng tiếc. Ăn cơm vẫn quan trọng hơn. Sau khi món ăn được dọn lên, hai người vụng về dùng dao nĩa bắt đầu ăn. Cuối cùng không biết có bao nhiêu đồ vật trong vào bụng. Dù do hai người vui vẻ là được. Tiểu Vân kể việc tà soạn muốn mời mình lưu lại làm việc. Chủ biên mã có vẻ rất thích em đấy. Thực ra em cũng cảm thấy cơ hội này rất tốt, nhưng em muốn tiếp tục học lên hơn. Đi làm cũng tốt, nhưng mà em đã đỗ nghiên cứu sinh, nếu không đi học thì thật đáng tiếc. 3 năm nữa chắc chắn sẽ có cơ hội việc làm tốt hơn. Hơn nữa em còn muốn viết tiểu thuyết mà, học nghiên cứu sinh sẽ có rất nhiều thời gian rảnh, thời dịp này em cứ viết đi. Tiểu Vân gật đầu, cô cũng nghĩ vậy. Thực ra đi làm cũng rất tốt, nhưng cô thích đi học hơn. Đành tiếc nuối gọi điện cho Mã chủ biên. Mã Lâm Na nhận được điện thoại của Tiểu Vân thì tiếc hận nói: được rồi, tôi tôn trọng sự lựa chọn của em. Sau khi học xong nghiên cứu sinh, nếu muốn làm việc thì em có thể tìm tôi. Cúp điện thoại, Tiểu Vân cảm thấy trong lòng ấm áp. Thì ra trên thế giới này còn có rất nhiều người tốt. Kế tiếp chính là làm luận văn tốt nghiệp. Tiểu Vân chọn chủ đề bình luận sự phát triển của chữ Hán. Cô thường xuyên tới thư viện tìm tư liệu cho luận văn này, vừa viết vừa sửa chữa. Luận văn dài hơn 1 vạn chữ, thật vất vả mới hoàn thành xong. Ngày bảo vệ luận văn, trong hội trường có rất nhiều sinh viên tới dự. Các giáo sư ngồi ở hàng ghế đầu tiên, quan sát các sinh viên từng người lên trình bày luận văn của chính mình, đôi khi đặt thêm câu hỏi phụ. Trong các sinh viên đi lên sân khấu, có vài người vì khẩn trương quá mà nói lắp. Tiểu Vân đi lên, dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn trình bày luận văn của mình 1 lần, cũng thuận lợi trả lời hết các câu hỏi phụ. Cô chú ý thấy các giáo sư ngồi phía dưới gật đầu, thầm nghĩ xem ra là không có vấn đề gì. Tiêu Đan hướng về phía Tiểu Vân dựng thẳng ngón tay cái. Buổi trình bày kết thúc, luận văn của Tiểu Vân được xếp loại ưu. Sắp phải tốt nghiệp, các cô gái trong ký túc bắt đầu lưu luyến chia tay. Tưởng Tiêu Đan không thi đậu nghiên cứu sinh, cô chuẩn bị ở lại thành phố N của Mỹ Dương Phàm. Cô đã tìm được việc làm là một trợ lý nhỏ trong công ty nước ngoài. Ngành học của Dương Phàm đang rất hot, vì vậy anh dễ dàng tìm được một công việc rất tốt trong một công ty kiến trúc. Tiểu Vân thấy rất may mắn vì bạn bè thân thiết đều chọn ở lại thành phố làm việc. Nếu không chỉ còn mỗi mình cô và Lý Thiên Vũ thì thật buồn. Mấy người tiền đó đó đều về quê tìm việc, sắp chia tay bạn bè sống chung 4 năm, mỗi người đều có chút sầu não. Tiền đó đó đề nghị chia tay liên hoan, tất cả đều nhất trí tán thành. Đêm nay ai cũng uống rất nhiều, ngay cả người luôn không chịu uống rượu đấy là Lộ Lệ Nhã cũng uống. Vu Giai và Doãn Giao cùng nhau uống rượu, ban đầu rất vui, sau đó không biết vì sao lại ôm nhau khóc sống lên. Tiếng khóc rất dễ lan truyền, chỉ chốc lát sau mọi người đang khuyên bảo Vu Giai và Doãn Giao đều chảy nước mắt. Tiểu Vân cũng cảm thấy sống mũi cay cay. Thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, giây phút này hẳn là nên nói lời hẹn gặp lại. Quay đầu nhìn lại quãng thời gian đại học, mới phát hiện thì ra chúng ta đã có nhiều kỷ niệm như vậy. Và giờ khắc này ai còn nhớ tới những xích mích nho nhỏ trước kia. Lộ Lệ Nhã bưng ly rượu đấy qua nói: Tiểu Vân, tôi mời cậu 1 ly. Cô và Lộ Lệ Nhã cùng ly, uống một hơi cạn sạch. Lộ Lệ Nhã buồn bã nói: Tiểu Vân, chuyện trước kia là tớ có lỗi với cậu, mong cậu bỏ qua cho, đừng có để trong lòng. Tiểu Vân hiểu cô đang nhắc đến chuyện gì, lắc đầu nói: tôi đã quên lâu rồi. Sau khi tốt nghiệp, cậu và Giang học lỗi định thế nào đây? Sau khi tốt nghiệp, rất nhiều cặp đôi thời đại học sẽ chia tay. Dù sao tương lai mỗi người mỗi khác, khoảng cách về không gian là thứ đáng sợ nhất đối với các cặp tình nhân. Tôi tính đến làm việc gần nhà anh ấy. Tiểu Vân cảm thấy kính nể, chân thành nói: chúc hai người hạnh phúc nhé. Dù có chuyện gì xảy ra, Lộ Lệ Nhã đã có can đảm theo đuổi tình yêu, hy vọng sau này cô sẽ có được hạnh phúc. Tiền đó đó và bạn trai chia tay trong hòa bình, mượn cảm giác say, cô nói với Tiểu Vân: Tiểu Vân, chị thực sự rất thích anh trai của em đấy. Em nói xem, nếu anh ấy có thể chia tay bạn gái không? Tiểu Vân thực sự không biết nên trả lời thế nào. Tiền đó đó thở dài tiếp tục uống rượu, trong lòng cay đắng không nói nên lời. Đối tượng mối tình đầu là một chàng trai ưu tú như vậy, sau này chắc chắn không thể quên. Dù mọi người đều không nỡ, nhưng thời điểm tốt nghiệp cuối cùng vẫn tới. Lưu lại địa chỉ và điện thoại liên hệ với nhau. Tất cả cùng cầm bằng tốt nghiệp rồi bước lên xe khách về nhà. Các cô gái trong phòng ký túc xá 301, giờ chỉ còn Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan lưu lại thành phố. Cảm giác tiễn từng người bạn rời đi thực không dễ chịu. Nhìn chiếc xe từ từ chuyển bánh, không biết tới khi nào có thể gặp lại. Trong lòng mọi người đều ê ẩm. Đại học N, hẹn gặp lại. Cuối cùng chúng ta đã tốt nghiệp rồi. Chương kế tiếp, sống chung phần 1. Hoa Nhược Vũ rời đi, trong ký túc xá chỉ còn lại Tiêu Vân và Tưởng Tiêu Đan. Mấy ngày nữa Tiêu Đan sẽ bắt đầu đi làm, việc cấp bách nhất hiện nay chính là đi tìm nhà trọ. Tiểu Vân nghĩ kỹ, quyết định đi thuê phòng ở chung cùng với Tiêu Đan. Nói thật, nếu ở trong ký túc xá tập thể rất dễ va chạm với bạn học, còn không bằng thuê phòng trọ ở ngoài trường cho thoải mái. Thời gian học nghiên cứu sinh rất tự do hơn nhiều, ra ngoài thuê trọ có lẽ không có vấn đề gì. Tưởng Tiêu Đan đương nhiên là tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Tiểu Vân tươi cười nghịch ngợm nói: Tiêu Đan, liệu Dương Phàm có tức giận không? Lúc trước hai người từng tính thuê phòng sống chung, có phải không? Dù sao hai người họ đều lưu lại cố gắng phấn đấu cho tương lai, Dương gia đã chuẩn bị đơm hoa kết trái rồi. Tiêu Đan đỏ mặt nói, hay là chúng ta cùng thế chung một nơi đi. Ngụ ý đương nhiên là chấp nhận. Tiêu Bất nở nụ cười, thực sự không nhìn ra Dương Phạm rất là có tâm tư đấy. Tiêu Đan vội vàng giải thích, anh ấy đề nghị như vậy nhưng tớ đâu có đồng ý. Cứ làm theo ý cậu đi. Hai chúng ta thuê chung một căn hộ, hai phòng ngủ một phòng khách nhé. Hai người nhanh chóng đi tìm phòng. Tiêu Đan muốn tìm một nhà trọ gần công ty. Tiêu Vân thì nghĩ chỉ cần không cách trường học quá xa là được. Tìm tới tìm lui, rốt cuộc tìm được một chỗ hai phòng ngủ một phòng khách, đầy đủ phòng bếp và nhà vệ sinh. Tiền thuê 600 một tháng, chia ra mỗi người 300, không quá đắt. Dương Phạm và Lý Thiên Vũ đương nhiên là bị trưng dụng làm khu quân pháp. Cũng may hai người không có quá nhiều hành lý, thuê xe ba bánh chở một chuyến là hết. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, bốn người cùng tới một quán cơm gần đó ăn tối. Phúc lợi của công ty Lý Thiên Vũ rất tốt, cấp cho ăn một phòng đơn. Chỉ có Dương Phạm là bơ vơ, vốn định sống chung với bạn gái, không ngờ Tưởng Tiêu Đan lại quyết định ở cùng với Tiểu Vân, ném anh sang một bên. Lúc ăn cơm, Dương Phạm ai oán nói, anh còn chưa tìm được phòng trọ mà, qua hai ngày nữa vẫn chưa tìm được, chắc anh phải ngủ ngoài đường mất. Vừa nói vừa liếc Tưởng Tiêu Đan một cái. Tử Văn cười ha ha, Lý Thiên Vũ thì sung sướng khi người khác gặp họa. Không sao cả, cậu không có chỗ ở thì cứ qua đây, tớ sẽ thu lưu. Dương Phạm quay sang trường anh. Đúng đấy, anh có thể đến ở cùng với Lý Thiên Vũ mà. Dương Phạm triệt để bại trận. Hai ngày sau, Dương Phạm tìm được một gian phòng gần chỗ hai người, cuối cùng cũng có nhà. Tiêu Đan miệng cứng lòng mềm, lúc chuyển nhà giúp Dương Phạm thu dọn căn phòng thật sạch sẽ. Tiêu Vân lấy tiền của đại bảo đưa lúc trước đi mua một chiếc máy tính. Hiện tại một chiếc máy vi tính tương đối quý giá, mỗi bộ ước chừng 500-600 ngàn. Thiên Vũ dành chuyện phần mềm vi tính, cũng biết một chút về lắp ráp máy móc. Anh đề nghị Tiểu Văn tự lắp ráp một chiếc, chất lượng tốt và giá thành rẻ hơn phân nửa. Cô đơn giản giao chuyện này cho anh toàn quyền quyết định. Máy vi tính sẽ được bày trong phòng khách, tốt nhất là nối mạng luôn. Nghĩ đến sau này có thể tùy ý lên mạng, Tiểu Văn cảm thấy vô cùng vui. Khi Tiêu Đan biết Tiểu Văn chính là tác giả tiểu thuyết Thiếu Nữ Trọng Sinh, thì kinh ngạc há to miệng. Độ lớn kia phòng chừng nhất vừa cả quả trứng gà. Tiêu Văn mỉm cười nhìn Tiêu Đan ngây ngốc, cảm giác khiến người khác thất kinh thật tốt. Tiêu Đan oán giận nói, cậu giấu kỹ quá nhỉ, chuyện lớn như vậy mà không nói cho tớ biết. Khi đó tớ ngại không muốn nói mà, hiện tại xuất bản nhận được tiền nhận bút mới đỡ ngược đấy. Nói như thế nghĩa là có chút thành tựu mới muốn nói ra, đỡ phải ngượng nghịu. Tiêu Văn bắt đầu viết bản thảo tiếp theo, thuận tiện luyện tập đánh chữ luôn. Tiêu Đan bắt đầu đi làm, mặc đồ công sở ra lập tức trở thành mỹ nhân tri thức. Tiểu Văn đang được nghỉ hè, ngoại trừ viết bản thảo thì không còn việc gì khác. Vì thế, cô phụ trách nấu cơm mỗi ngày. Tiêu Đan tự hào nói mình là người hạnh phúc nhất thế gian, mỗi ngày đều có người nấu sẵn 3 bữa cơm, chỉ có việc về là ăn. Tiểu Văn, sau này chúng ta đừng kết hôn nữa, tớ cứ ở cùng với cậu cả đời được không? Tiêu Đan cười, ôm Tiểu Văn cười vui đùa mãi, khiến hai anh chàng đến cọ cơm rất là không vui. Dương Phạm kêu to, không được, không được, anh sẽ đi ghi tên lớp học nấu ăn ngay bây giờ, sau này anh sẽ nấu cơm cho em ăn. Tiêu Đan, em không thể vì Chu Tiểu Vân nó biết nấu ăn mà bỏ rơi anh. Lý Thiên Vũ cũng xen vào, cậu đừng có mơ tưởng tài não Tiểu Vân. Cậu và Dương Phạm không kết hôn, nhưng tớ và Tiểu Vân có kế hoạch kết hôn rồi. Dương Phạm lập tức quay sang nói, làm gì có chuyện tớ và Tiêu Đan không kết hôn. Nói nhầm mà. Tiểu Văn sẵn giọng nói, em nói muốn kết hôn với anh khi nào chứ? Tiểu Văn, em không thể chơi xấu, em đã đến 25 tuổi sẽ suy nghĩ chuyện kết hôn mà, em không thể nuốt lời được. Đúng vậy, em có nói qua 25 tuổi sẽ suy nghĩ chuyện kết hôn, chưa nói gì nhất định sẽ kết hôn mà. Hơn nữa, vẫn nhất khi đó em gặp được người tốt hơn thì làm sao bây giờ? Em không thể chỉ trói buộc vào một gốc cây được. Nhìn Lý Thiên Vũ kinh ngạc, Dương Phạm và Tưởng Tiêu Đan rất không phúc hậu, nở nụ cười nghiêng ngả. Cuộc sống bắt đầu vào trong luồng quay. Ba người Tưởng Tiêu Đan, Dương Phạm và Lý Thiên Vũ đi làm, vội vàng xoay như trong chóng. Chỉ có Tiểu Văn nhàn rỗi ở ngày làm trạch nữ, mỗi ngày không biết tiểu thuyết thì nấu cơm. Buổi trưa Lý Thiên Vũ và Dương Phạm không có thời gian trở về, nhưng mà trời vừa tối lại chạy qua đây cọ cơm. Có thêm hai cái dạ dày không đáy này, cô đành phải nấu nhiều đồ hơn. Ăn tối xong, mấy việc như dọn dẹp rửa bát không đến phiên Tiểu Vân làm. Có hai chàng trai, đương nhiên phải huấn luyện bọn họ làm việc nhà rồi. Dương Phàm và Lý Thiên Vũ đều vô cùng vụng về trong việc nhà, rửa bát không bẩn thì là đập vỡ. Tiêu Đan nhìn không nổi nữa, đành phải bảo bọn họ đứng ở một bên, tự mình đứng qua rửa bát. Lý Thiên Vũ chân chó chạy qua. Tiểu Vân, bận rộn cả ngày có mệt không? Anh giúp đỡ gõ nhé. Thôi em tự đánh cũng được, em không biết bàn thảo mà. Anh định đánh thế nào? Chẳng lẽ em ngồi bên cạnh đọc cho anh đánh à? Vậy thì anh bóp vai cho em vậy. Anh ân cần sao bóp bả vai của Tiểu Vân. Cô im lặng nằm trên ghế, hưởng thụ sói ca phục vụ, cảm giác thật tốt. Dương Phạm lại chạy vào phòng bếp giúp đỡ. Chỉ là nghe tiếng động tĩnh ở trong phòng bếp truyền ra, có lẽ đó không phải là chuyện gì tốt. Tiêu Đan bắt đầu đuổi người. Anh đi ra ngoài đi, đừng có ở trong này quấy rối, em còn chưa rửa bát xong nữa đâu. Đi ra ngoài. Dương Phạm bị đuổi ra, nhìn Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ thân mật thì ghen tị đỏ cả mắt, cố ý chạy qua quấy rối hai người. Hết chương. Nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, sống chung phần 2. Thiên Vũ, chúng ta chơi bài đi. Dương Phạm cần bài bốc cơ qua. Lý Thiên Vũ không thèm để ý nói. Không thấy tôi đang bận à? Tiếp tục bóp vai cho Chu Tiểu Vân, thuận tiện ăn một chút đậu hũ. Dương Phạm bất mãn nói. Nè, cậu có coi tớ là anh em không vậy? Nói nghiêm trọng như vậy sao? Lý Thiên Vũ đành phải không tình nguyện qua đánh bài. Tiêu Đan rửa bát xong, lại rửa một ít trái cây bưng ra. Dương Phàm và Lý Thiên Vũ nhào vô tranh cướp hoa quả. Tiêu Đan nhìn hai người vừa tức vừa buồn cười. Không cần tranh nhau, ở đây còn nhiều mà. Hai người đều hơn 20 tuổi rồi, sao có thể như trẻ con vậy? Đồ ăn cướp được thì ngon hơn. Hai người đều liên tục gật đầu đồng ý với nhau. Tiêu Đan trợn trắng mắt, không thèm để ý đến hai người kia nữa. Bị hai người ồn ào náo loạn, Tiểu Vân không thể biết bài tiếp, đơn giản tắt bi tính, gọi Tiêu Đan qua bốn người cùng chơi. Dương Phàm và Tiêu Đan một phe, Thiên Vũ và Tiểu Vân một phe. Bọn họ chơi trò chơi tương đối phổ biến hiện nay. Có 80 điểm, một người là địa chủ, một người phụ trách ghi điểm. Nhất định phải giành được đủ 80 điểm mới là thắng lợi, nếu không thì phe còn lại sẽ chiến thắng. Tiêu Đan thua mấy ván thì oán giận Dương Phàm không bóc ra bài tốt. Dương Phàm không phục phản bác. Sao lại trách anh không bóc được bài tốt? Do vận may của em, kém thì có. Tiểu Vân hòa giải nói. Thôi được rồi, chúng ta đổi đi. Tiêu Đan với em cùng một phe, anh và Lý Thiên Vũ cùng một phe thế nào? Sự thực chứng minh, người thông minh như Dương Phàm đụng đến bài bạc không phải là xui xẻo ở mức độ bình thường. Lý Thiên Vũ không ngừng kêu khổ đau. Tiêu Đan nhướng mày nói. Anh thấy chưa? Ai cùng phe với anh nhất định là thua cuộc mà. Lý Thiên Vũ đồng cảm gật đầu. Buổi tối trôi qua trong tiếng cười vui vẻ. Tiểu Vân thấy sắp 9:30 thì bắt đầu đuổi Dương Phàm và Lý Thiên Vũ về. Hai người mau về đi, muộn rồi, ba còn phải đi làm nữa. Lý Thiên Vũ thở dài, cùng Dương Phàm không tình nguyện đi về. Tiểu Vân thích nhất là rời giường từ sáng sớm, ăn sáng xong thì đi dạo một vòng, thuận tiện đi chợ mua thức ăn, ngồi máy 1-2 tiếng rồi làm cơm trưa, chờ Tiêu Đan về cùng ăn. Tiêu Đan ăn xong phải tiếp tục đi làm, cô dọn dẹp sau đó thì ngủ trưa. Tỉnh dậy cô lại dùng vi tính, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Đến giờ cơm, Dương Phàm và Lý Thiên Vũ sẽ tự động đến trình diện. Mỗi ngày trôi qua bình thản vui vẻ như vậy, Thiên Vũ liền cảm thán. Nếu bốn người chúng ta có thể ở chung một chỗ thì tốt quá rồi. Dương Phàm cũng có ý nghĩ như vậy. Mặc dù thời gian ở chung mỗi ngày không ít, nhưng buổi tối luôn bị đuổi đi không thương tiếc. Tốt nhất là mình ở cùng phòng với Tiêu Đan, còn Lý Thiên Vũ và Tiểu Vân ở một phòng. Nếu được như thế thì tất tốt quá rồi. Lý Thiên Vũ đẩy Dương Phàm, nháy nháy mắt. Xem ra hai người này có chung ý tưởng đây. Hai cô gái sao không rõ ý tưởng trong đầu hai chàng trai lúc này, rối rít phản đối. Em không muốn ở chung đâu, đừng làm em và Tiểu Vân làm việc nhà hầu hạ hai người. Đúng vậy, em cũng không muốn. Hai người rất ồn ào, mỗi ngày đều như vậy, em không thể viết tiểu thuyết được đâu. Lý Thiên Vũ sờ mũi, Dương Phàm thì cười. Trước khi khai giảng, Tiểu Vân về nhà vài ngày. Lý Thiên Vũ vì phải đi làm nên cũng không thể về cùng, đành phải đưa cô đến nhà ga, là nhà nửa ngày mới đều cho cô lên xe. Về đến nhà, Tiểu Vân được nhàn nhã vài ngày. Bây giờ bà nội đang sống ở nhà Tiểu Vân, giải hết việc nấu cơm giặt giũ. Cô muốn giúp mà bà nhất định không cho. Nửa năm cháu mới về nhà có một lần, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, những chuyện nhỏ này cứ để cho bà làm. Tiểu Vân cảm thấy trong lòng thật ấm áp, nhìn bóng lưng bà nội bận rộn làm việc, cô không khỏi cảm thán bà nội thật tốt. Triệu Ngọc Chân nhìn Chu Tiểu Vân càng lớn càng xinh đẹp, cảm thấy con gái mình thật giỏi giang. Con gái nhà khác mấy ai thi đậu nghiên cứu sinh công lập chứ? Năm sau Nhị Nha phải lên lớp 11, phải đi học thêm trong lúc nghỉ hè. Tiểu Vân kinh ngạc thầm nghĩ, trước đây chỉ khi chuẩn bị lên lớp 12 mới phải học hè, không ngờ hiện tại mới hè lớp 11 đã phải học thêm. Chương trình học bây giờ đúng là càng ngày càng nặng. Tiểu Vân ở nhà thấy buồn chán, muốn lên trường sớm. Tiểu Vân rất vui, đúng lúc cô cũng phải đi. Ngồi xe khách một mình, không có ai nói chuyện rất nhàm chán. Nay có thêm Tiểu Bảo đi cùng thật sự là không thể tốt hơn. Mỗi ngày Lý Tinh Vũ đều gửi ít nhất 10 tin nhắn, nội dung chỉ đơn giản kiểu như: Tiểu Vân, anh rất nhớ em mau quay lại thành phố đi. Tiểu Vân đọc từng tin nhắn không thể ngừng cười. Mới đi có mấy ngày đã giục mình trở về rồi sao? Thật ra ở nhà không có điều kiện viết tiểu thuyết, tiệm nhất rất là ồn ào, cô không quen, vô cùng hoài niệm khoảng thời gian yên tĩnh ngồi viết trong phòng khách. Đến lúc nhận được tin nhắn tội nghiệp của Tưởng Tiêu Đan, Tiểu Vân rất là vui. Tin nhắn là thế này: Tiểu Vân, cậu mau quay lại đi mà, tớ không thể chịu đựng cơm hộp thêm một ngày nào nữa đâu. Cậu còn không quay lại, tớ sẽ bảo Lý Thiên Vũ đến áp giải cậu về. Được rồi, đành quay lại vậy. Tiểu Vân và Tiểu Bảo cùng ngồi xe khách tới thành phố N. Tiểu Bảo lên phòng Tiểu Vân ngắm nghía, liền tán dương nói: Chị thuê được chỗ này thật đẹp đấy. Tiền thuê là 600, chị và Tiêu Đan mỗi người một nửa, hàng ngày có thể nấu cơm ăn ở nhà, đỡ không ít tiền ăn uống. Được rồi, hôm nay em đừng có về vội, ở lại ăn cơm tối đi. Tiểu Bảo vui vẻ đồng ý. Thực trùng hợp hôm nay Đại Bảo rảnh rỗi nên cũng tới đây, ba anh em tụ tập, cộng thêm Lý Thiên Vũ và Dương Phàm đến. Phòng khách lập tức trở nên chật chội. Tiêu Đan xung phong vào phòng bếp giúp đỡ, tuy không làm được đồ ăn nhưng rửa rau thái rau thì không thành vấn đề. Ăn cơm xong, quả thực có thể dùng từ chén bát ngổn ngang để hình dung. Mọi người uống gần hết hai két bia, vỏ chai thì bừa bãi đầy sàn. Đại Bảo phải về đội sớm nên đi trước. Tiểu Vân liền nói với Tiểu Bảo: Đêm nay chị ngủ cùng với Tiêu Đan, em cứ ngủ tạm trong phòng chị đi. Tiểu Bảo gật đầu đồng ý. Lý Thiên Vũ không thể làm gì khác là ra về cùng với Dương Phàm. Mấy ngày không được gặp Tiểu Vân, anh còn định chờ Đại Bảo và Tiểu Bảo đi thì ở lại thân thiết với cô một chút, nhưng nhìn nhất mặt Tiểu Bảo bây giờ chắc chắn là không được rồi. Thôi đành chờ sau khi Tiểu Bảo đi rồi tính. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.